Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tốn và các nền tảng của Á Tốn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với series Chuyện Ma Pháp Sư Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng của tác giả nhà văn Bô Láo. Chúng ta đã biết đến rất nhiều các vị thầy cúng, ví dụ như là cụ Mai Kế Hoa, cụ Mai Kế Cảnh, cụ Mai Kế Anh, cụ Mai Việt hả? Không, thằng đấy không phải. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một nhân vật mà có lẽ là chúng ta cũng biết đến ông ấy từ rất là lâu, rất là lâu. Biết đến trước tất cả các cụ kia. Đó, chẳng qua là đến tận bây giờ thì tác giả nhà văn Bô Láo mới nhắc sâu đến ông. Chứ còn trước đây cũng đã có cái phần nhắc đến ông rồi, nhưng mà chỉ là qua qua. Còn bây giờ là nhắc sâu đến ông, đó chính là thầy cúng Mai Thế Hoan, tức là cậu Hoan, ông già của Thành Mo. Đấy. Có rất nhiều anh chị em cũng tò mò không biết là cậu Hoan như thế nào. Thì chúng ta có nhớ có lần là cậu Hoan đi buôn trâu và xử lý cái bọn trộm trâu rồi đúng không ạ? Thì lần này cụ thể hơn về cậu Hoan sẽ là câu chuyện gì? Các bạn một chút nữa khi nhà văn Bô Láo comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Và hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và đừng quên, cuối năm rồi, năm hết Tết đến, biếu tặng thì cái thứ mà tôi nghĩ rằng là không thể thiếu là chén nước trà, đúng không ạ? Mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên là một trong những cái nhãn, những cái thương hiệu trà hàng đầu thế giới. Đấy, tất cả các mã trà từ 450k trở lên, tức là móc câu thượng hạng trở lên, tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho anh em cái hộp rất là sang, xịn mịn. Đó, bên trong nó như vậy. Đặt vào, thích màu gì hay là loại trà như thế nào, đặt vào. Rất là đẹp, rất là sang, các bạn nhìn nó trông nó vua chúa vàng ngọc. Đấy. Rất là cứng cáp, nặng, chắc tay. Có cái túi nữa các bạn. Có cái túi cũng đẹp nữa. Đấy. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những sản phẩm khác. Ví dụ chẩm chéo chấm thịt gà mâm cỗ Tết. Rồi là mùng 1 Tết mình đốt cái nụ bồ kết, mình để cho nhà cửa nó thanh lọc không khí ở đón năm mới. Thì nó rất là ok. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng, hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đãi của Tốn, được free ship này nọ này nọ. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập 1 trong 2 tập của Thầy Cúng Nhà Quê, Chuyện Thầy Cúng Mai Thế Hoan. Trên bước đường làm phúc cứu đời của tôi đã nhiều phen rơi vào tình thế thập tử nhất sinh, nhất là những lần đi buôn gỗ từ Lào về Việt Nam. Đã có nhiều chuyện ma quái hoành hành ở nơi rừng thiêng nước độc. Với một kẻ đã đi mòn chân ở các tỉnh miền núi xứ Thanh, quen thuộc với dân Mường, dân Thái ở những huyện vùng cao, tôi gặp nhiều, nhưng trước hết phải nói đến cái nghề tay trái. Ấy cũng là nghề gia truyền của dòng họ Mai, là nghề thầy cúng. Một ký sự về cái nghề làm phúc cứu đời, cái nghề gian nan không kém biết bao nhiêu nghề khác. Khi mà thứ tôi phải tiếp xúc nó không bình thường, mà là những thế lực tâm linh vô hình, những hồn ma bóng quỷ, chỉ xuất hiện khi chạng vạng, xuất hiện một cách mơ hồ, vô hình vô ảnh trong mắt của người trần mắt thịt. Phải giới thiệu sơ qua về bản thân, tôi là Hoan, Mai Thế Hoan, con trai độc đinh của cụ Mai Thế Hoàn, một người cũng đã dành cả cuộc đời cho nghiệp thầy cúng. Năm ấy tôi mới lấy vợ được ít lâu, cũng ít tuổi, nhà lại khó khăn. Tôi quyết chí đi ra nước ngoài, cụ thể là sang xứ Lào để làm kinh tế. Cho đến khi vợ tôi đẻ thằng con trai, tôi mới tức tốc từ Lào về. Thằng ôn con này của tôi mai sau nó cũng là một phen đạp nước khuấy trời. Tôi đặt tên cho nó là Thành. Về sau, bạn bè anh em chúng nó cứ quen gọi nó là thằng Thành Mo. Thế nhưng tạm thời, tôi chưa muốn giới thiệu nhiều về ông con rời đánh hay làm gì, bởi vì ai mà chả biết nó. Đi Lào được mấy tháng lại bận con nhỏ, tôi phải ở lại chăm vợ con, chứ không dám đi xa nữa. May là hồi ấy cả hai ông bà đều vẫn còn khỏe mạnh, cho nên cũng đỡ đần được vợ chồng tôi nhiều lắm. Nói rõ hơn về ông cụ nhà tôi, ông là thầy phù thủy nổi tiếng nhất nhỉ, lúc ấy còn ít tuổi, lại thanh niên, ngỗ nghịch lắm. Tôi nhất định là không nghe theo lời của ông cụ, tôi không đi cúng, đến nỗi ông cụ phải nạt: "Mày á, không học, sau rồi trời bắt mày phải học, đến lúc ấy rồi khổ đấy con ạ." Khi ấy tôi chẳng tin, chỉ bảo: "Ôi, con không thích học, ai bắt con học được?" Ông cụ chỉ thở dài lắc đầu: "À, rồi, cứ để rồi xem nhá, nhá." Đến thế mà lời ông cụ nói cấm có sai, cuối cùng tôi cũng phải học thật, mà còn đến nỗi suýt chết. Năm tôi vừa đủ tuổi đi tù thì tôi có tin sét đánh, nhưng may là thoát chết, từ ấy tôi lại thành nghiệp thầy cúng. Năm đầu tiên tôi ra làm nghề thầy cúng cũng là năm mà làng tôi gặp nhiều chuyện. Từ chuyện con trai ông cán bộ xã đi tắm sông suýt nữa đuối nước, rồi bị Hà Báp bắt mất vía, phải nhờ tôi cứu cho. Tôi cũng xin kể ra đây giống như là để trải lòng về cái nghiệp thầy cúng nó ập đến với tôi như thế nào. Số là nhà láng giềng nhà tôi có bà Tứ, chồng chết vì tai nạn giao thông đã mấy năm. Nhà bà Tứ có hai người con trai cũng chạc tuổi tôi, thế nhưng vì vắng chồng cho nên bà với các con cũng vất vả, chứ cũng không được như nhà tôi. Nhà bà có nuôi một con chó đặt tên là Nick, như cách đặt tên chó của dân nhà quê những năm kháng chiến, đa phần được đặt tên theo mấy đời ông Tổng thống hồi chiến tranh. Thế mới thấy các cụ nhà ta thâm thúy thế, đặt tên cho nó như tên của quân thủ quân hẳn vậy. Con Nick nhà bà Tứ khôn lắm, tôi chưa thấy con chó nào mà lại khôn như nó cả. Mà nó khôn quá thì thường là không tốt cho người nuôi. Cái giống chó mèo hay là con khỉ, con vượn, thậm chí là cả con lợn là những con có trí khôn rất cao, cho nên khi chúng sống đủ lâu, đủ già, trí khôn ấy sau một thời gian ở với con người nó trở thành tinh ranh. Lúc ấy nó có linh tính như con người. Cho nên những con vật ấy khi quá già mà không chết thì chúng nó hóa ra con tinh con quỷ, đến lúc nó quay lại nó hại chủ nhân thì chết. Gia đình bà Tứ có hai đứa con trai chưa vợ, đang yên đang lành thì anh con trai cả mang ở đâu về một con bé dân xứ nào không ai biết. Chỉ biết là hai người quen ở chỗ làm cửu vạn, sau đó theo nhau về ở với nhau như vợ như chồng, chứ cũng không có cưới treo gì. Bà Tứ can như thế nào cũng không được, cưới thì không chịu mà dọn về ở với nhau. Đứa con dâu này cũng chẳng phải hạng chính chuyên đàng hoàng gì, là phận trai tứ chiếng, gái giang hồ gặp nhau mà thành duyên. Ban đầu thì nó còn nể bà cụ, về sau dần dần nó lộ ra bản chất là quân mất dạy, quân rách rời rơi xuống. Hai vợ chồng nó dọn xuống ở trong cái nhà, còn để bà và đứa em chồng ở bên ngoài. Ở nhà trên có của ngon ngọt gì, chồng còn chửa kịp mời mẹ, thế mà cái con đấy nó đã lượm đã nguýt. Rồi hai vợ chồng nó đóng cửa ăn với nhau một mình, mang tiếng là mẹ ở gần đấy. Nhưng bà Tứ nào đã được miếng ngon nào từ con trai với con dâu đâu, suốt ngày chỉ quanh quẩn mấy xào ruộng, mấy thửa vườn. Có lúc vợ với mẹ lại lời qua tiếng lại, anh con cả bênh vợ, quay sang đay nghiến mẹ. Có lúc thì đập bát đũa xong nồi, làng xóm nom thấy người ta chê người ta cười. Tôi nhìn chúng nó đối xử với mẹ như vậy cũng ngứa mắt lắm. Chứ phải là em tôi đã cho một trận nhừ tử. Nhưng khổ nỗi mình là hàng xóm, có khó chịu thì cũng phải chịu. Chúng tôi không dám can thiệp vào chuyện nhà người ta. Chẳng phải là các cụ vẫn bảo trong nhà có chuyện lục đục, con cái bất hiếu với cha mẹ thì ắt sẽ sinh ra sự quái dị. Việc ấy quả không sai. Từ khi cô con dâu này về nhà bà Tứ, con chó Nick chả mấy khi thấy ở nhà. Nó cứ chạy đi đâu cả ngày, mãi đến khuya mới chịu lần mò về. Cơm cũng không ăn ở nhà. Bà Tứ lo con chó ốm, rồi không khéo ra đồng ăn phải bà chuột, rồi không khéo lại toi mất con chó khôn. Con chó này dù đã già nhưng tai nó thính lắm. Có những lúc nó ngồi trong sân, thế nào mà tự nhiên nó co hai chân lên như là người ngồi, cái tai của nó cứ vểnh ngược vểnh xuôi nghe ngóng. Được cái con chó lành, ai sợ cũng được. Thế mà dạo gần đây, con chó đổi tính đổi nết. Nó dữ dằn. Đã có mấy lần nó trực định cắn cô con dâu của bà Tứ, nhưng may là còn chưa có chuyện gì xảy ra. Có mấy lần tôi sang xin ít lá húng về ăn, con chó cũng gầm gừ trực táp. Cũng vì thành tích bất hảo ấy mà con chó bị anh con cả của bà Tứ tức cho một trận, tưởng đã toi, đâm ra nó sợ, nó bỏ đi. Phải mấy hôm liền nó mới mò về. Chiều ngày hôm ấy, ở bên đó tự nhiên xôn xao nhộn nhịp hẳn lên. Mấy hình thanh niên khệ nệ đun nước, thằng con cả thì hớn hở lắm, cười cười nói nói với con vợ. Chỉ có bà cụ Tứ là mặt buồn thiêu, mắt rưng rưng muốn khóc. Con chó bị treo gốc nhãn, hai thằng chúng nó trói chặt rồi chuẩn bị. Tôi thì vốn không ai ăn thịt chó. Tôi cứ thấy thịt chó nó có cái vị tanh tanh kiểu gì, hay là nó không hợp khẩu vị của tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm sự ấy lắm. Điều tôi để ý là bà cụ Tứ, bà ấy buồn. Bởi vì thằng con nó thịt với con chó mà bà coi như là thành viên trong gia đình vậy. Có là ai thì cũng buồn. Bởi lẽ những thứ mình nuôi lâu, gắn bó lâu thì nó có tình cảm. Con chó được thui vàng, sau đó nhúng nước sôi, cạo sạch lông, cho vào trong cái bọc, chôn ở gốc cây. Người ta bảo là chôn lông chó xuống gốc cây thì cây sẽ tươi tốt sai quả hơn. Cũng chẳng biết cái sự ấy có thật hay không. Thế nhưng mà hôm ấy nhà ấy ăn uống linh đình lắm. Duy nhất có bà cụ Tứ là không động đũa lấy một miếng. Bà bỏ sang bên nhà ngồi nói chuyện với mẹ tôi, rồi than thở sụt sịt. Anh con trai cả bà Tứ chạy sang mời tôi sang bên nhà uống rượu mừng. Tôi chả muốn đi nên giả cách mệt. Sau bữa rượu thịt linh đình ở bên nhà bà Tứ thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nửa đêm hôm ấy, lúc tôi còn đang nằm, bỗng nhiên nghe tiếng ở bên nhà bà Tứ như là có tiếng hú. Mà cái tiếng hú này quái lạ lắm, nó giống như là tiếng con chó nó hú lên vậy. Ngay sau đó là tiếng chân người chạy sầm sập sang gọi cổng nhà tôi. Người dân ở quanh đây vẫn cứ quen mồm gọi tôi là cậu Hoan, mặc dù tuổi tôi lúc ấy còn trẻ, mới làm thầy được một ít thời gian thay ông cụ nhà. Năm ấy ông cụ cũng có tuổi rồi. Qua mấy việc tâm linh tôi làm giúp người làng, cứ người nọ đồn thổi qua tai người kia, dần dần rồi cả làng ai cũng biết. Tôi thấy có tiếng gọi thì cũng tò mò nhỏm dậy ra xem. Cậu Hoan ơi, cậu Hoan, cậu sang bên này giúp nhà em với. Cậu Hoan ơi. Tôi khoác cái áo đi ra. Mày gọi anh được rồi, cậu cháu đếch gì, người làng người nước với nhau. Thế nhưng anh này vẫn quen mồm. Cậu sang bên giúp nhà em mới. Con vợ em nó bị làm sao ấy. Nãy nó bảo nó đi đái cái rồi vào ngủ. Em chờ mãi không thấy nó vào. Em mò ra thì thấy nó ngồi ở gốc cây xoài, mồm nó ngậm một túm lông chó, Rồi nó rú lên con như con phải dở ấy. Cậu ơi. Tôi nghe anh này kể xong như hiểu được mọi chuyện, tôi mới nói là do cái mồm cả đấy chứ chả phải đâu. Thôi được rồi, đợi một tí để tao sang tao xem cho. Khả năng vợ mày bị ma chó nó nhập đấy. Sau đó tôi thủng thẳng đi theo anh kia. Sang tới nơi cũng là lúc tôi thấy đứa con dâu của nhà bà cụ Tứ đang ngồi chồm hổm ở giữa sân. Lúc này mồm miệng rớt dãi của nó chảy ra y như là con chó đang phải dại. Nó cứ bò lồm ngồm ở dưới đất chứ không đứng đi lại như người. Thi thoảng nó lại chĩa ra ngoài nó sủa y như tiếng chó. Tôi trợn mắt nhìn. Mẹ tiên sư, ô con này nó sủa như chó thật đấy nhỉ. Hàng xóm xung quanh nghe huyên náo thì cũng kéo sang đứng kín cả ngoài ngõ, nhưng không dám vào. Bà cụ Tứ mếu máo: "Cậu ơi, cậu xem cho em nó hộ bác. Đấy, tao đã bảo là đừng có thịt con Nick. Nó sống lâu với nhà mình, thịt nó rồi phải tội mà chúng mày có nghe đâu. Chỉ muốn ăn cho sướng cái mồm. Bà cái gì cũng thịt mà ăn, bây giờ nó khổ chưa? Nó khổ chưa? Ôi trời ơi." Tôi cất giọng ôn tồn trấn an bà cụ Tứ: "Thôi được rồi, bác cứ để cháu. Nó nhập vào ai không nhập, lại nhập vào vợ chồng nhà này, thực là có nguyên do cả đấy bác ạ." Tôi tiến lại gần hơn. Lúc này đứa con dâu của bà Tứ miệng vẫn còn đang ngậm miếng lông chó. Nó lại gầm gừ đề phòng tôi y hệt như là con chó vậy. Tôi quát: "Con Ích, thế mày thành tinh thành quỷ rồi mày, bây giờ mày về mày báo hại chủ đấy hả?" Con chó lại gầm gừ, trong cổ họng của nó bò lầu bầu lầu bầu thành tiếng người nhưng không sõi lắm. Đại ý là nó nói như thế này: "Tao ăn ở với nhà nó đến cả gần 20 năm nay, thế mà nó lấy gạch nó quăng chết tao, rồi nó thịt tao ăn hú hí với nhau. Nhà này mạc phúc, con trai con dâu bất hiếu chửi bố chửi mẹ. Sống như thế thì sống làm gì?" Nói xong đến đây thì bất ngờ con Nick ngồi thẳng dậy, hai chân đặt ở phía trước y như là hồi nó còn sống. Tôi mới gằn giọng: "Thôi, bây giờ mày thoát ra, để có gì tao bảo vợ chồng nó, đừng có mà hành người ta như thế." Thế nhưng lúc này con chó đã cấm khẩu. Tôi vẫn còn đang dỗ thì anh con cả không nghe lời tôi dặn, từ từ tiến lại. Con chó vừa nhìn thấy anh ta thì con mắt long lên sòng sọc, nó thù hằn rồi đột nhiên chồm người đến. Nó nhe hàm răng trắng ơn ẩn toan đớp thẳng vào mặt của anh con cả. Tuy nó ốp ở trong thân xác người, thế nhưng lúc này nó nhanh lắm. Tôi liền lập tức lách người sang một cái, túm tay anh con cả của bà Tứ giật ngã sang một bên. Vậy là con ma chó nó đớp hụt ngã nhào ra, nó toan quay lại ngoạm vào tay tôi. Tôi lập tức nhắm ngay mồm nó. Từ sau lưng tôi rút ra cây hèo của các cụ truyền lại, rồi phang đánh bốp một cái. Con chó bị cây hèo tác động thẳng vào mồm thì kêu lên oang oẳng rồi ngã lăn ra dãy đành đạch. Rất nhanh ngay lúc ấy, tôi thấy ở trong người cô con dâu nhà bà cụ Tứ, một cái bóng loáng một cái thoát ra, lao thẳng vào trong bếp. Lập tức cô con dâu cũng chồm dậy mà lao theo, sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong ấy tối om om, mọi người không ai dám xông vào bắt nó. Tôi lúc này tức lắm mới mắng: "Tao đã bảo mày đứng xa xa ra, đừng có đến gần mà không nghe. Tao đang thuyết phục nó, mày thò mặt vào làm gì?" Anh con bà cụ Tứ bị tôi mắng liền lùi lại không dám tỉ tê gì nữa. Bấy giờ tôi mới từ từ tiến lại phía cánh cửa. Tôi lấy ra một quả pháo cối, cái loại mà bọn trẻ con nó hay dùng để đốt lúc vào Tết. Trong túi tôi lúc đi làm pháp sự tôi hay mang theo mấy quả này, hơn nữa hồi ấy nó cũng chưa có cấm pháo. Tôi châm ngòi lửa rồi đột nhiên mở hé cánh cửa sổ ném thẳng vào bên trong. Chó vốn là loài sợ tiếng động lớn, nhất là tiếng sấm sét hay tiếng pháo. Tôi đốt quả pháo này ném vào bên trong là có nguyên do. Chỉ thấy một tiếng nổ vang trời, ở bên trong gian bếp cho bụi bay mù mịt, cánh cửa mở bung ra, một cái bóng đen lo lao vọt ra ngoài rồi cứ thế bò lồm cồm lên trên mái ngói. Ở trong tay của nó còn ôm theo một cái bọc gì trông như là cái bị cái gậy. Trước sự chứng kiến kinh hoàng của người nhà và hàng xóm, tôi ngẩng lên nhìn. Lúc này cô con dâu mặc bộ quần áo lao động, đầu đội nón, tay mang gậy, khoác theo cái bị cói, nhìn từ dưới lên trông như là một mụ ăn mày. Thế nhưng cái mồm của con dâu lúc này nhìn dài ra như là mõm chó, tay nó cầm cái gậy trống, đặc biệt là ở trong khoang miệng, thì mọc đến cả răng nanh, chứ không giống như hàm răng của người. Tôi thấy mặt mũi nó đã biến thành quỷ thành quái, nhất định là không thể nào để cho nó hấp thụ ánh trăng đêm được. Tay tôi phẩy mạnh lấy ra một lá bùa vàng toan đánh, thế nhưng nó lại vung gậy gạt ra. Nó đứng ở trên mái nhà, cái lưng nó gù gù lom khom, trông bộ dáng y hệt con chó. Tôi quắc mắt đọc thần chú. Bất ngờ từ bên ngoài bay lên mái nhà thêm một cái bóng đen, trông như hình con chim. Tôi mới giật mình, ấy là một con gà. Chính là con gà của tôi. Nó không phải là con gà thường. Đây là con gà tía được yểm phép. Con gà trống tía bay một mạch từ bên bờ tường giáp với nhà tôi, bay lên quắp vào cái nón, hất văng ra. Lúc này thì tất cả mọi người bên dưới sững sờ, bởi lẽ cô con dâu của nhà bà Tứ hai cái tai đã nhọn hoắt dựng cả lên, trông vô cùng quỷ dị. Lại thêm cái gương mặt nửa người nửa chó gớm ghiếc dưới ánh trăng mờ mờ, trông đến giận. Con gà cứ thế quắp lấy tóc mà rứt mà mổ, làm cho con ma chó điên tiết khua khoắng. Nhân lúc ấy tôi lập tức vung mạnh tay ném đồng xu phép thẳng vào mặt nó. Con ma chó bị trúng bùa của phù thủy, nó rú lên một tiếng, nó ném gậy, ném bị ra. Rồi bấy giờ nó mới không ốp vào người con dâu nữa mà tách bóng ra ngoài. Tôi nhìn rõ cái bóng con ma chó nó thoát ra. Lúc này cô con dâu ngã lăn từ trên mái nhà xuống. Mấy người đứng từ đằng xa kêu rú lên: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, nó ngã từ trên đấy xuống thì có mà chết." Trong lúc nguy cấp, tôi liếc nhìn thấy ở bên có cái xe cải tiến để rơm. Tôi tiện chân co giò tung một cú, đá cái xe rơm cứ như vậy lao đùng đùng đến, hứng đúng vào chỗ cô con dâu lăn xuống. Lúc này cái bóng của con ma chó đứng sừng sững ở trên mái nhà, nhìn tôi đầy tức tối toan chạy. Tôi cũng không đuổi theo, thế nhưng tôi quyết không cho nó thoát. Chỉ thấy tôi phất tay một cái, lập tức con gà trống tía của tôi cứ thế vỗ cánh phành phạch mà truy đuổi. Tôi liếc nhìn sang, ở bên cổng nhà bà Tứ có một con chó đá đặt ở đấy từ lâu, chả biết là từ bao giờ và do ai đặt. Thế nhưng tôi lập tức ôm lấy con chó đá mà truy đuổi thong dong theo tiếng gáy của con gà. Con gà cứ đuổi theo con vong chó đến đâu, nó lại vỗ cánh phành phạch rồi lại gáy vang lên như báo hiệu cho tôi. Vong con ma chó nó chạy tuốt ra tận ngoài bãi tham ma. Tôi cứ thế mà thong dong đuổi. Đi đến hàng cây liễu trồng để dẫn vào khuôn viên của bãi mả, nó toan chui vào trong một ngôi mả thấp. Chỗ ấy bên một góc đã bị con gì nó rũi thành một cái hang sâu, trông cứ như kiểu là hang con chuột. Đến bây giờ tôi mới ngộ ra, hóa ra chính là con chó Nick. Nó đào hang vào trong ngôi mộ này, và rất có thể là nó đã sơi phải thịt người. Vốn đã sống lâu, nay vì ăn phải thịt người cho nên nó hóa thành tinh, hoặc là chí ít là nó nhiễm âm khí cho nên nó mới thành ra như vậy. Tôi thấy bóng con ma chó định chui vào trong mộ thì lập tức phóng ngay một đồng tiền phép thẳng vào miệng hang. Sau đó tôi dùng hai tay giơ con chó đá lên, miệng đọc to: "Chó đá, chó đá, chó đá giữ nhà, canh ma đánh quỷ. Nay ra đảo suy mà thành vong mị, nhốt hồn con Nick không được trốn đi. Chó đá, chó đá." Đến đây tôi vung tay ném cả con chó đá thẳng về phía cái miệng hang. Đột nhiên từ đôi mắt của con chó đá lóe lên hai luồng sáng rực. Luồng sáng cứ như vậy mà chiếu thẳng đến vong con ma chó, hút luôn nó vào bên trong. Lập tức tôi liền chạy đến nhặt lấy con chó đá, lấy chỉ ngũ sắc quấn xung quanh nó một vòng. Sau đó tôi cho nó vào trong cái túi, cứ thế mà thong dong ôm về. Lúc này ở nhà mọi người đã đổ nước gừng cho đứa con dâu bà cụ Tứ tỉnh lại. Mặt mũi cũng đã trở lại bộ dáng bình thường. Thấy tôi về, mọi người liền lập tức hỏi: "Cậu Hoan đấy à? Tình hình thế nào rồi cậu?" À, lấy cho tôi cái chum nhỏ ra đây. À, cậu ơi, thế tình hình nhà em. Tôi quay sang quắc mắt mắng anh con cả nhà bà cụ Tứ: "Nhanh lên, hỏi cái đéo gì mà hỏi lắm thế." Anh này lập tức rụt cổ, vội vàng chạy vào trong nhà bê ra cái chum. Tôi bỏ con chó đá vào trong, đoạn bịt kín lại. "Bây giờ mày chôn cái chum ở cái chỗ mà mày đã chôn bộ lông con chó đó. Chôn xuống sâu vào, cấm tiệt không được đào lên nhá. Còn tao nói cho mày biết này, vợ chồng mày có nghe hay không thì tùy. Con chó sở dĩ nó thành tinh là do nhà mày bạc phúc, con cái bất hiếu láo toét với bố mẹ đấy. Còn cái phận chúng mày á, từ nay trở đi từ giày trở lại, chúng mày sống thế nào với nhau thì tùy. Tao chỉ giúp cho một lần này thôi. Còn mà vẫn dở cái thói mất dạy ra với mẹ chúng mày á, thì còn có mèo thành tinh, lợn thành tinh, gà thành tinh, nó phá cho bằng nát. Sống thế nào thì sống, sống cho nó ra hồn con người nghe chửa. Gia đạo đảo lộn như thế thì tà tinh nó sinh ra từ đấy chứ từ đâu." Thấy tôi nói như tát nước vào mặt, vợ chồng nhà này chỉ cúi gằm mặt không dám cãi lên nửa lời. Xong xuôi tôi phủi đít ra về. Bà con hàng xóm còn ở lại hóng hớt mãi. Tôi thì mặc kệ. Phúc họa vốn dĩ cũng từ chính mình mà ra. Quả thực là như vậy. Nhà nào mà dột từ nóc dột xuống, mà mục từ móng mục lên, mà gãy từ chi từ cành mà ra thì chẳng bao giờ nhà đấy yên lành được. Không sự này rồi sẽ có sự khác. Từ ấy trở đi, quả nhiên vợ chồng nhà kia không dám cãi láo hay là nói mất dạy với bà cụ Tứ nữa. Cô con dâu sau cái đợt ấy tính tình cũng dịu đi nhiều, ăn nói tử tế hơn hẳn. Thôi thì coi như cũng có tiến bộ. Chỉ có điều là ông cụ nhà tôi lại cằn nhằn: "Ồ hay, Hoan ơi, Hoan." "Dạ." "Mày buồn cười thật đấy nhỉ. Mày nói với con nhà người ta mà mày cứ như là đào mả bố người ta lên đấy nhỉ." Thì tại vì... Ông cụ lim dim mắt, sau đó nhịp nhịp tay gõ xuống bàn. Trên nét mặt của ông cụ lại tỏ ra sự thích chí. Ông cụ rung đùi gật gù: "Nhưng mà thằng này được. Bố mày nghe mày nói mà bố mày cũng thấy sướng. Mày thay bố làm việc như thế là tốt. Thế là nhà ta không lo mất nghiệp nữa rồi." Nói xong, ông cụ cứ thế mà ngồi cười gật gù. Từ ấy trở đi, bố tôi ngày ngày chỉ lo bế cháu vui vẻ tuổi già, chứ cũng không còn đăm chiêu suy nghĩ gì nhiều nữa. Cho đến mãi năm thằng cu được 2 tuổi thì ông cụ mất chẳng bệnh tật gì. Có lẽ là do các cụ ở trên gọi về vì đã hết tuổi dương, nay được về với tiên tổ. Phước tích đã đủ dày cho nên là ông cụ nhà tôi ra đi nhẹ nhõm lắm. Trước hôm ông cụ mất, tựa như là đoán được mình sắp sửa phải đi, ông cụ tự tay vào bếp nấu món cà om chuối đậu. Đây là món tủ của ông cụ mà hồi trước tôi luôn rất thích ăn. Ông cụ ngồi xuống mâm, so đũa rồi bảo: "Tao hôm nay nấu cho cả nhà một bữa này, sợ mai sau lại không nấu được nữa." Tôi cứ tưởng ông cụ đùa, thế nào mà tối ngày hôm đấy, ông cụ lấy ra một con dao đưa cho tôi, mà bảo đây là con dao đã từng dùng để đâm con quỷ xương cuồng. Bây giờ ông cụ truyền cho tôi giữ, mai sau thì tôi sẽ truyền cho thằng cu nhà tôi, tức là cháu đích tôn của ông cụ, để làm kỷ niệm. Tôi cầm lấy con dao, ngẩng lên nhìn. Tự nhiên tôi thấy trong ánh mắt của bố tôi đượm buồn. Tuổi đã gần 70, nhưng ông cụ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Tôi chỉ cười: "Bố cứ lo cái gì mà lo sớm, gớm. Bố còn phải sống để bế con bế cháu chứ. Ai, chữa chi bố đã..." Chỉ thấy ông cụ phất tay, không nói gì nữa. hôm ấy ông cụ đi nằm sớm. Rồi ngày hôm sau ông cụ chẳng tỉnh dậy. Vậy là một đời thầy cúng trôi qua tựa như cơn gió. Ông cụ đi mà chẳng lấy một ngày nằm viện, cũng chẳng phải vật lộn với những căn bệnh vốn có ở tuổi già. Ông cụ đi nhẹ nhõm lắm. Sau khi làm đám tang cho bố xong, tôi đứng lặng ở bên ngôi mộ mới đắp. Bên trên đó là những vòng hoa của bà con của mấy làng xung quanh đây. Trong đó có rất nhiều người chịu ơn của bố tôi, họ cũng đến phúng viếng. Tôi cứ đứng lặng mãi để cảm nhận cơn gió thổi lồng lộng. Bất giác thằng cu con từ đâu chạy đến, nó kéo kéo tay tôi. Cậu Hoan ơi, cậu Hoan, cậu Hoan không về à? Sao cậu Hoan lại khóc? Cúi xuống nhìn thằng con trai, tôi không kìm được nước mắt trước câu hỏi của nó. Suốt cả đám tang của bố tôi cố gắng để mạnh mẽ, để lo tang lễ, tôi không khóc. Thế nhưng giờ đây tôi bật khóc. Tôi cúi xuống bế thằng cu lên. Thế là từ nay Bố không còn bố để mà được lo lắng, để mà được chăm bẵm nữa rồi. Cậu Hoan ơi, cậu đừng buồn, Rồi Thành sẽ chăm bẵm lo lắng cho cậu nhá, cậu Hoan nhá. Con đường dẫn từ Nghĩa Trang đi về làng, gió thổi cát bụi bay lên. Bóng dáng của một người đàn ông đã trưởng thành dắt theo thằng con trai bé xíu, tựa như trở nên cô độc. Từng ngày tuổi, tôi trở thành mồ côi. Sau khi ông cụ mất được khoảng một năm, khi đã vãn tang, tôi quyết định cho vợ ở nhà chăm con. Cũng là vì cuộc sống khó khăn, tôi lại phải đi theo chân một đoàn anh em sang Lào buôn trâu, buôn gỗ, rồi về làm đồ thủ công mỹ nghệ. Được mấy chuyến gỗ tốt mang về bán có lãi, anh em lại sang tiếp. Hồi ấy những vùng giáp biên đi đi về về nó đơn giản lắm, chỉ phải cái là trèo đèo lội suối vất vả, lại đừng rừng rú lắm ma lắm quỷ. Chứ thực sự là không sợ biên phòng đuổi bắt hay thủ tục hành chính gì, mà đoàn đi thì ma quỷ đã có tôi lo. Nhiều lần bị đám khác chơi xấu ám hại, anh em đều phải nhờ tôi đứng ra giúp cho. Năm tôi lên 18, bị sét đánh không chết. Từ ấy bố tôi bảo là tôi có các ngài xuống dạy cho phép kinh nhân nhĩ mục. Sau đó tôi lại được học các phép phù thủy, 36 tay ấn quyết để có thể nhìn thấy ma quỷ, đánh đuổi trừng phạt khi chúng làm chuyện trái với luân thường đạo trời. Tính tôi thì vốn cứng cỏi bạo gan, lại là người lý trí ngay thẳng, cho nên không những ma mà chính cả những anh em đi theo tôi cũng nể phục về cái tài phù thủy lẫn những mưu mẹo trong việc làm ăn. Hồi ấy đám anh em đi sang Lào đông lắm, toàn là những người cùng làng cùng xã, cho nên là anh em cũng dễ bảo ban nhau hơn. Đất Lào rừng nhiều, tài nguyên gỗ cũng lớn, tha hồ mà phất. Làm được một năm, tôi kiêm luôn cả nghề buôn trâu từ Lào về Việt. Cái giống trâu tôi chọn đa phần là loại tốt, to khỏe, ít bệnh tật, dùng làm vốn đầu tư lâu dài hoặc là tạo sức kéo về gây giống cũng tuyệt vời. Nhiều nhà thường là mua trâu của tôi đem về nuôi. Cũng chính vì việc làm ăn phất lên nhanh quá, đất Lào lại đâu có phải là mảnh đất dễ dàng được. Năm ấy sau khi đánh một chuyến gỗ qua biên giới để kịp trước Tết, tôi cùng anh em định bụng để làm thêm chuyến nữa. Đến lúc ấy ra riêng tha hồ mà ăn chơi hát lượn. Tôi có hai người bạn là hàng xóm lớn lên cùng nhau. Một anh tên là Vượng, một anh tên là Toái. Cả hai đều đã có vợ con cả rồi. Nhưng là vì cái phận nghèo mà phải theo tôi lặn lội nơi rừng thiêng nước độc. Chúng tôi trọ lại tại nhà một bà cụ tầm ngoài 60 tuổi tên là Kẹt Keo, thuộc vùng Muang Ban gần biên giới. Thợ xẻ gỗ người Lào nói tiếng Việt rất giỏi, dân bản địa ở đây cũng vậy, gần như là ngôn ngữ thứ hai của họ vậy. Người Lào cũng có nhiều dân tộc thiểu số, nói chung là hệ ngôn ngữ Thai Krai giống như là một số anh em dân tộc ở Việt Nam. Phong tục cũng có phần na ná nhau. Tôi thì không am hiểu về văn hóa vùng miền lắm, nhưng tôi đoán có lẽ cũng có nhiều người di cư và ở đây cho nên hình thành một hệ thống bản sắc giống nhau như vậy. Bà Kẹt Keo chủ nhà rất quý mến anh em người Việt, đặc biệt là bà có cô con gái xinh lắm tên là Tang, năm ấy mới 19 đôi mươi, cũng chưa có chồng. Có lần tôi hỏi sao bà Kẹt Keo nhiều tuổi thế này mà con gái còn trẻ như thế hả bà Kẹt Keo? Bà Kẹt Keo nheo mắt nhìn tôi rồi nói nửa đùa nửa thật. Hồi xưa tao sâu gái quá, mãi mới lấy được bố con Tang. 40 tuổi có chồng, loanh quanh cũng mãi mới đẻ được nó đây các chú ạ. Tôi nghe xong chỉ cười. Bà Kẹt Keo làm món nộm đu đủ và món thịt băm trộn kiểu Lào rất ngon. Lại thêm bà dạy cho nên là con gái bà cũng khéo tay lắm. Chúng tôi thuê luôn bà cụ và cô con gái làm bếp nấu nướng cho anh em. Mỗi dịp gỗ được con buôn tập kết và chờ vận chuyển, thi thoảng có mấy thanh niên người Lào cũng có đến lai vãng tán tỉnh các cô. Thế nhưng hình như là cô Tang cũng chẳng thích ai cả. Chuyện cũng chẳng có gì xảy ra cho đến một hôm. Cô đi làm về tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra sân mà kêu trời kêu đất. Hai tay cô ôm lấy đầu, mặt mũi thì tái mét, lăn qua lộn lại trước ánh mắt khó hiểu. Tôi lúc này đang kiểm gỗ thì nghe tiếng của bà Kẹt Keo rú lên. Ôi, Tang ơi, Tang, làm sao thế này hả con ơi? Tôi lập tức bỏ dở đống gỗ chạy vào xem. Tôi thấy hai mắt của cô Tang lúc này đã trợn ngược cả lên, trông như là phải cơn động kinh. Cũng may là trước đây ông cụ đã truyền lại cho tôi một số bài thuốc dân gian dùng để trị bệnh cho bà con hàng xóm. Tôi lập tức liền chạy lại đỡ cô dậy, lấy một thanh gỗ mềm đặt vào hàm răng để không cho cô lúc co giật dễ cắn phải lưỡi. Liếc nhìn sắc mặt, tôi đoán ngay đây không phải là bệnh bình thường đâu, mà nói cụ thể hơn, không khéo là cô bị ma làm. Tôi không kịp gọi gì ai cả, liền bế thốc cô vào trong nhà, quay lại nói với bà Kẹt Keo, lấy cho cháu một cành bưởi đem vào đây. Bà Kẹt Keo lúc này bối rối, liền nhanh chân chạy ra vườn cắt một cành bưởi đem vào nhà. Tôi vặt lấy hai cái lá đặt lên mắt của cô ấy, rồi lấy cành bưởi phủi phủi lên người cô ấy. Đoạn tôi bảo bà Tang chạy ra đập vỡ cái chum nước bất kỳ ở trong sân. Người Lào người ta cũng hay để rất nhiều chum vải ở góc sân lắm, có chum đựng mắm, có chum đựng nước. Bà Kẹt Keo không hỏi nhiều mà chạy ra đập cái chum nước vỡ đánh xoảng một cái. Tiếng chum vỡ vọng vào trong nhà thì cũng là lúc cô gái bừng tỉnh. Giọng cô gái thều thào. Anh Hoan ơi, em đau đầu quá. Thế trên đường tang về, có gặp gì lạ không? Cô gái lắc lắc đầu. Em không biết, em chỉ thấy đau đầu. Nói đến đây, cô ấy vật người ra mà nôn khan, một lúc sau thì đỡ hơn. Bà Kẹt Keo lúc này mới đỡ con gái vào trong buồng nằm. Tôi lúc này mới bước ra ngoài hiên, nhìn xuống nhà sàn thì thấy rõ ràng là có bóng của ai đó đang loáng thoáng rình mò ở ngoài cổng. Vừa thấy tôi, kẻ kia liền lẩn đi mất, không dám chần chừ. Sau bữa cơm tối, lúc mọi người đã đi ngủ, tôi lúc này vẫn chưa yên bụng, đi ra đi vào. Đúng như những gì tôi dự đoán, lúc 1 giờ đêm, cô Tang, con gái của bà Kẹt Keo lại một lần nữa trở dậy. Cô ấy đi lại rất rón rén, tóc xõa ra chứ không vấn lên, mà lần mò xuống cầu thang. Loáng thoáng trong không gian tôi nghe như có tiếng chim cuốc kêu, cứ quắc, quắc. Mỗi một lần tiếng chim cuốc vang lên, nó giống như là tiếng kêu gọi. Cô Tang cứ như vậy mà đi ra cổng, tôi lập tức bám theo. Trong màn sương đêm mù mịt của núi rừng Muang Ban, tôi thấy có hai người đã đứng chờ sẵn, một già một trẻ. Dưới ánh sáng yếu ớt của trăng lờ mờ, tôi thấy gương mặt của người già kia, nó nổi lên một màu trắng mốc, trông âm u và lạnh lẽo. Còn người trẻ đưa cho ông một cái nắm gì đó trông giống như là tờ giấy bạc. Ông này khẽ gật đầu rồi bỏ đi chỗ khác. Thằng thanh niên này mới dắt cô Tang, con bà Kẹt Keo vào trong một khoảng rừng âm u. Tôi lập tức lao qua những bụi cây rậm rạp, rồi sau đó ngồi thụp xuống để theo dõi động tĩnh. Thằng này đẩy con gái của bà Kẹt Keo nằm xuống một tấm chiếu nó đã chuẩn bị sẵn. Nó bắt đầu... Tôi cũng lập tức đoán ra ý đồ đồi bại của nó. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhảy phắt ra khỏi bụi cây. Bất ngờ tôi co chân lên sút cho nó một phát. Đoạn tôi quát lớn: "Lão thật, mày lại dám dở trò mèo. Ai giúp mày? Ai giúp mày bày trò? Tao nhận ra mày rồi. Mày là thằng cái sỏn. Mày là người làng này. Sao mày lại làm thế?" Quả nhiên thằng này là thằng cai sỏn. Nó cũng là dân buôn gỗ, nhưng ở đội khác. Thằng sỏn đã tán tỉnh con bà Kẹt Keo đâu đó được hơn năm nay, nhưng chưa thành. Không ngờ nay nó lại dám dở cái trò này hòng chiếm đoạt con nhà người ta. Thằng cai sỏn cũng nhận ra tôi là ở trong toán người Việt buôn gỗ. Nó toan vùng dậy chống cự, nhưng tôi đâu có để cho nó thoát. Tôi lại tiếp tục tung thêm cho nó hai phát nữa. Thằng này không chịu nổi, đến lúc phải phun ra tiếng Việt xin tha: "Anh ơi, anh ơi, sỏn, sỏn sai rồi, sỏn sai rồi lô. Sỏn, sỏn yêu Tang mà Tang không chịu. Anh tha cho sỏn thôi, anh tha cho sỏn." Tôi túm cổ áo nó mà gằn giọng: "Im mồm, mày làm buồn như thế nào? Ai làm cho mày? Khai ra ngay, không khai thì đừng có trách." Thằng sỏn lúc này vội vàng móc từ trong túi giơ ra một cái gói, bên trong có hai mẩu xương nhỏ. Tôi nói: "Đây là cái gì?" "À, anh ơi, bùa đấy, bùa đấy anh ạ. Thầy mọ bảo lấy xương con cuốc nghiền ra cho Tang uống là Tang khắc phải theo." Tôi nheo mắt cầm bùa lên xem, đoạn phất tay: "Cút mẹ mày đi, về bảo với cái thằng làm bùa, tao nhất định sẽ tìm đến hỏi tội nó đấy." Đoạn tôi để cho thằng cai sỏn chạy đi, tôi mới cõng con gái bà Kẹt Keo đưa về. Vẫn thường nghe loài chim cuốc là loài chim rất trung thủy. Khi mà con chim mái chết đi, con chim trống sẽ kêu gào cho đến lúc chết, chứ nhất quyết không chịu kết đôi với con khác. Chúng sẽ thường đậu trên những cành cây, quắp hai chân vào đó, treo ngược đầu rồi kêu cho đến khi mà giạc chết, đầu nó chốc ngược xuống dưới, chân vẫn quắp lấy cành tre lủng lẳng không buông. Người ta bảo là lấy được xương của những con ấy chết treo trên cành tre, đem xương chúng về đốt cháy nghiền lên thành tro để làm bùa yêu cho người mình thích uống, thì cho dù là ghét đến đâu cũng phải theo mình. Có lẽ đây chính là loại bùa đó. Bọn này dùng làm bùa để yểm cho cô Tang phải đi theo. Việc này tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ. Cõng con gái bà Kẹt Keo về đến sân, tôi đánh thức tất cả mọi người dậy. Thấy tôi cõng theo con gái bà chủ nhà đi về, ai cũng ngạc nhiên: "Anh Ngoan, anh cõng nó đâu về thế?" Thậm chí có mấy thằng cu em thân thiết nó còn nhơn nhơn: "Anh Ngoan, đêm hôm anh cõng con bé ra ngoài rừng rồi lại cõng về hả? Anh Ngoan ơi, anh buồn cười lắm nhá. Anh có vợ có con rồi đấy." Tôi hậm hực: "Mày nói tầm bậy. Nó bị người ta làm bùa chim cuốc dẫn ra ngoài rừng. Chúng mày đi lấy cho tao một ít lô hội với lá bưởi lá xả, đem vào đây xem nào." Đợi cho chúng nó đi, tôi liền bảo nhóm bếp đun cho tao nồi nước, gọi bà cụ ra đây xem nào. Đoạn tôi đặt cô gái xuống đất, chạy lên gọi bà Kẹt Keo vẫn đang ngủ say. Bà tá hỏa chạy xuống đỡ lấy con gái xem xét. Nước lúc này cũng đã được đun xong. Tôi bảo bà cụ lấy nước lau mặt mũi chân tay cho con gái. rồi hòa một ít nước đặc biệt mà tôi luôn đem theo trên mình cho nó uống một ngụm nhỏ. Chỉ một hồi sau, cô Tang, con gái của bà Kẹt Keo, đã được uống nước và lau mặt mũi xong cả. Cô ta bỗng nhiên oạc một cái mà vật người sang một bên nôn mửa. Chỉ thấy nôn ra những thứ rớt rãi đen xì xì. Bấy giờ cô mới từ từ hồi tỉnh. Cô nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên. Tôi lại hỏi, Tang có nhớ gì không? Làm sao mà để nó thả bùa ra cho ra nông nỗi này? Đoạn tôi ngồi kể lại hết từ đầu đến đuôi cho mọi người cùng nghe. Từ việc tôi bám theo cô ra sao, phát hiện cô bị dụ như thế nào. Đến bây giờ, cô con gái của bà Kẹt Keo thều thào. Đúng rồi, hôm lúc em đi rừng về, em thấy thằng Cây Sòn nó ngồi ở ven đường cùng với một lão già lắm. Vừa lúc em đang khát nước, em có xin một ngụm uống cho đỡ khát. Nó liền tháo bầu cho ngay. Xong nó còn bảo là em có sợi tóc sâu để nó nhổ. Từ lúc ấy về nhà em cứ thấy mơ mơ màng màng. Tôi gật gù. Vậy là tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Ngày hôm sau, chuyến gỗ cuối cùng xuất bãi. Tôi cho anh em về nhà sắp xếp đồ đạc để về Việt Nam ăn Tết. Rồi ở đó chờ tôi. Tôi xong việc là anh em sẽ lên đường. Tôi thì chưa vội về ngay, lần mò tìm đến nhà của kẻ đã làm bùa cho thằng Cây Sòn. Vốn dĩ tôi có nuôi một con gà trống tía, vừa để làm cảnh, vừa là để dùng cho những bùa chú phù thủy của dòng họ nhà tôi. Con gà trống này mỗi sáng đều bay lên mái nhà cất tiếng gáy vang để cho anh em tôi biết giờ mà thức dậy. Nhưng ngoài việc ấy, nó cũng là một trong những loài có dương khí rất mạnh, có thể xua đuổi được tà ma. Con vật này là con linh vật có thể giúp tôi những manh mối mà trong phép phù thủy nhà họ Mai gọi là bùa tìm đường. Tuyệt nhiên con gà trống không già đi, và một khi mà nó đã nhận bùa thì tuổi thọ của nó sẽ ngang với tuổi thọ của người nuôi nó. Cho nên tôi chăm con gà còn hơn trăm người. Người ở đâu, gà sẽ theo đó. Có lần vợ tôi thấy tôi chăm con gà đến quên ăn quên ngủ, cô đã dọa là đem sáo nó với nghệ. Thế nhưng mà cũng may, cô ấy cũng biết cái nghề của tôi cho nên chỉ dọa thôi. Thả con gà ra, tôi đưa cho nó lá bùa được quấn bằng sợi chỉ đỏ treo trên cổ. Con gà bất ngờ, nó vẫy cánh bay vút lên, bay được một đoạn rồi lại đáp xuống đất, mổ mổ dưới đất như chờ đợi tôi. Tôi cứ thế mà đi theo con gà trống tía, cho đến khi dừng lại trước cổng của một ngôi nhà sàn làm bằng gỗ to lắm. Con gà trống nhảy phắt lên cột cổng rồi cất tiếng gáy vang như báo cho chủ trong nhà biết. Ông ta cũng đã đoán được sự hiện diện của tôi. Từ bên trong bước ra, kẻ này chính là kẻ mang gương mặt màu trắng mốc, gương mặt âm u lạnh lẽo của khí âm. Lão có cặp mắt xếch trông rất dữ tợn, trong mắt tròng đen ít hơn tròng trắng. Tôi đẩy cánh cổng bước vào. Lão đứng ở trên sạp mà nói, mày vào nhà tao làm gì? Đã xin phép tao chưa? Tôi cười cười rồi phất tay. Con gà trống vỗ cánh rồi nhảy xuống đậu trên vai tôi. Tôi vuốt ve con gà và nói, chúng mày thả bùa người ta, định hại con nhà người ta, chúng mày có cần xin phép không? Nói cho mày biết, lần này tao đến là chỉ cảnh cáo. Mày còn làm như thế nữa đừng có trách tao đấy. Lão già trừng mắt. Trong tay của lão từ bao giờ đã lấy ra một nắm cây, phi thẳng khỏi sạp đến gần chỗ tôi đang đứng. Tôi cũng chỉ chờ có thế. Đã thủ thế thuận đà từ trước, tôi tung chân đá một cái, cây nứa gãy làm đôi. Lão già lúc này tái mặt. Mày. Lão lùi lại nghiến răng. Chúng mày sang làm gỗ ở đất của tao, chúng mày phải biết điều. Đừng có nhúng tay vào những việc không phải là của mình. Tôi chỉ cười. Thằng nào làm việc ác, nhất định tao sẽ nhúng tay vào. Thằng nào càng dọa, tao sẽ càng làm cho bằng được. Nhớ là đừng có dở cái trò mèo ra nữa, nghe chưa? Nói đoạn, tôi phất tay mạnh một cái. Ba đồng tiền xu bay vun vút, cắm phập vào cây cột nhà, làm cho lão già tái cả mặt. Lão uất lắm, nhưng không nói được thêm câu nào. chỉ có đứng đó. Cuối cùng lão bực bội quay người bỏ vào trong. Tôi cũng thong dong quay bước đi ra ngoài. Lúc này đám anh em đã chờ sẵn, chỉ chờ tôi phát tín hiệu là lập tức sẽ lên đường trở về Việt Nam. Trước lúc tôi đi, bà Kẹt Keo đã chuẩn bị cho anh em tôi rất nhiều đồ khô để ăn đường. Bởi vì đa phần di chuyển là đi đường núi mà lại đi chui. Lúc ấy xe cộ nó vẫn chưa phổ biến. Đường chính ngạch thì anh em đã không đi được, cho nên cực chẳng đã, đành phải trèo đèo lội suối bằng đường rừng. Nhất là phải đi băng qua những khu rừng vắng của Muông Ban giáp với Sư Thanh. Ở đây vốn dĩ ma quỷ nhiều, mà mồ ma thì cũng lắm. Vừa dân bản địa của người thiểu số ở bên ta, lại có cả những người ở tận bên xứ Thái, xứ Cam cũng đến tận đất này. Chuyến đó hơn 10 anh em ra về vừa đúng vào ngày 27 Tết. Thế nhưng đi rồi mới biết là con đường mòn của chúng tôi hay đi bị một trận sạt lở chắn lối. Anh em chúng tôi phải quay lại để đi một con đường khác mù mịt tối tăm hơn nhiều. Đi cả buổi thế nào mà cứ loanh quanh mãi, chẳng thể nào ra được khỏi rừng. Cuối cùng cả đoàn chúng tôi quyết định là dừng lại để mà cố sức nghỉ ngơi. Loay hoay một hồi, chúng tôi đã ra khỏi chỗ gập ghềnh, nơi mà đầy đá tai bèo nhọn hoắt. Một con đường mòn đã mờ mờ hiện ra vừa lúc trời tắt nắng. Toán đi đầu hô to: "Này, anh Hoan ơi, anh Hoan, phía đằng trước có nhà đấy anh Hoan." Cả đoàn chúng tôi lập tức nhìn theo hướng tay toái chỉ. Ở bên đó có một ngôi nhà bên đường nằm trơ trọi. Chỗ ấy có một cái nhà sàn cũ lắm, nhưng xem ra còn chắc chắn và không thấy có đèn đóm gì. Bên ấy tôi nghe có tiếng vang như là tiếng con gì gầm. Quái lạ, vùng này từ trước tới giờ đâu có hổ đâu. Hay chẳng có lẽ vẫn còn có ông chúa sơn lâm nào đó chưa bị thợ săn nấu cao, còn đang lẩn khuất nơi đây. Tiếng gầm làm cho cả đám run sợ. Ở đây trơ trọi thế này, lỡ mà xảy ra gì thì không kịp xoay sở. Lúc còn đang bàn bạc thì ở bên cửa sổ của nhà sàn có ánh đèn hắt lên tường, chiếu ra ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để cho chúng tôi nom thấy. Tôi bảo anh em: "Này, ở trong nhà có người đó, hay anh em ta vào xin nghỉ trọ lấy một tối. Có nước nôi củi lửa, ta xin nấu tạm cơm mà ăn. Chắc là không thể băng rừng được rồi, bây giờ đã tối mờ tối mịt." Tôi vẫn cứ hơi lẩn trần, bởi quả thực là cũng không có căn nhà nào mà nằm trơ vơ giữa nơi rừng hoang núi hiểm thế này. Thế mà lại mọc lên một ngôi nhà lại còn cũ kỹ. Trong tâm tôi đề phòng, tôi chỉ sợ cái nhà này chẳng phải nhà của người sống. Không khéo chúng tôi mà lạc vào một căn nhà mồ thì nguy hiểm lắm. Chỉ là thấy có ánh đèn cho nên tôi cũng bớt hơn. Quyết định cho cả đám đi vào xin chủ nhà cho ở lại một đêm. Tôi liền bước chân lên phía trước, hóng lên trên nhà rồi gọi to: "Ở trong nhà có ai không? Cho anh em chúng tôi được thưa câu chuyện với." Không có người nào bước ra, chỉ có tiếng đàn bà văng vẳng: "Mời các anh cứ vào trong này, khép cổng lại, rồi em ra." Tiếng của đàn bà nghe trong trẻo dịu ngọt lắm, làm cho mọi người dù đang căng thẳng cũng phải thở phào. "Xin phép cô cho chúng tôi được nghỉ tạm một đêm ở đây. Anh em chúng tôi toàn là người lương thiện cả, chứ không phải quân gian manh cướp giật gì. Cho chúng tôi nghỉ trọ rồi chúng tôi trả tiền đàng hoàng. Còn nếu như không được thì tôi xin đi ngay, không dám phiền đến cả nhà." Có tiếng bước chân đi lại ở trên nhà. Sau đó có tiếng bản lề cũ kỹ rít lên một hồi cót ca cót két. Một cô con gái xinh đẹp lắm bước ra ngoài sạp hiên mà nhìn xuống. Cô này mặc bộ quần áo trắng tinh, buông tóc, gương mặt thon nhỏ, sống mũi thẳng mà cao. Cặp mắt to và đôi môi chúm chím nở nụ cười rõ là duyên. Đôi lông mày rất khéo, mềm mại cong cong và đặc biệt là có cái răng khểnh lộ ra mỗi khi cô cười. Anh em ai nhìn cũng mê. Chẳng ngờ giữa nơi treo leo tối tăm lại có bông hoa rừng đẹp như vậy. Một cô gái với 10 người đàn ông lạ. Thế nhưng cô em cũng chẳng thấy sợ, chỉ thấy cô em cười cười. Mời các anh lên cả trên này đi. Chờ mẹ chờ bố em về rồi ăn cơm. Tôi nhìn cử chỉ của cô gái rồi lại liếc nhìn xung quanh. Thấy khắp nơi trong nhà cũng không nuôi con gì cả. Thường thì nhà dân sẽ có nuôi bò nuôi lợn ở dưới gầm sàn, hoặc là gà vịt gia cầm ở trong vườn. Thế nhưng quả nhiên ở đây không có những con vật đó. Bên dưới chỉ thấy toàn là cối đá, chày và các loại đồ được tạc bằng đá khối để dưới gầm. Lúc tôi quay sang nhìn thì đám thợ đã ở trên sàn. Chỉ còn lại một mình tôi vẫn cứ đứng trơ ra bên dưới. Cuối cùng bất đắc dĩ tôi phải lên theo. Trong nhà có thắp đèn nhưng bếp lửa lại nguội lạnh. Vào trong nhà không thấy ấm mà nó có cảm giác sởn da gà. Tôi cũng bất đắc dĩ, đành phải đi lên xem. Đang định nói gì đó, thế nhưng lúc này mấy anh em đi cùng đã đổ dồn ánh mắt về phía cô em kia. Tôi hỏi, nhà cô em còn ai nữa không? Dạ, có bố mẹ em, nhưng chắc là bố mẹ em ngủ ở ngoài nương không về nữa rồi. Tôi lẩm bẩm, rõ ràng là cả quãng đường vào đây, tôi có thấy chỗ nào làm nương được đâu. Thế mà cô ta nói bố mẹ còn ở ngoài canh nương, quả thực là đáng ngờ. Mà hơn nữa cô ta ở một mình, không sợ hay sao? Một mình lại dám để cho một đám đàn ông ở chung nhà, điều này thực quá bất thường. Nếu vậy chúng tôi xin phép được đi chỗ khác, không làm phiền đến cô nữa. Thế nhưng cô gái xua tay, ơ kìa, có gì đâu mà phiền. Các anh cứ ở đây ăn uống để em đi bắt gà, rót rượu mời các anh. Nghe nói thế, đám người như đã bị hớp hồn gật gật đầu. Phải đấy, lạnh như thế này, cô em cho bọn anh uống rượu, có thịt có cơm rượu thì tốt quá rồi. Bọn anh ăn xong bọn anh giả tiền, đừng lo, bọn anh nhiều tiền lắm. Cô gái chỉ dạ một tiếng, tiếng dạ rất ngọt, làm cho cả bọn thấy trong người như nóng lên. Tôi trầm giọng nói với anh em không nên ở lại đây đâu. Nhà này bất thường lắm, không giống nhà dân đâu. Thế nhưng thằng Toái nó lắc đầu. Tối đen tối mù thế này rồi còn đi đâu. Thôi, mình một lũ đàn ông sợ gì một người đàn bà. Chúng em không đi đâu. Ở đây vừa có người đẹp, vừa có cơm rượu, có mái che sương. Tội gì mà phải đi đâu hả anh Hoan? Tôi biết là không thể thuyết phục được họ, nhưng cũng chẳng dám rời đi một mình. Tôi lo là bỏ họ lại, lỡ mà xảy ra chuyện gì bất chắc thì cũng không biết ăn nói ra làm sao. Nghĩ vậy tôi đành nhắm mắt đưa chân. Con bé kia để xem nó tính toán gì. Con gà trống của tôi từ lúc vào trong căn nhà này nó bay đi đâu mất. Hoặc cũng có thể là nó bay lên cành cây cao mà ở. Một lúc sau tôi thấy cô ta đem lên 3 con gà đã luộc chín, lại thêm cả mấy khay cơm và một chum rượu cùng mấy cái bát để lên trên sạp. Quái lạ thật đấy. Lúc tôi đi vào đây, có thấy trong nhà nuôi con gì đâu. Thế mà chỉ một loáng cơm rượu thịt đều đầy đủ. Tôi liền giả cách là bị đau bụng, đem cơm nắm mình mang theo ra ăn với muối vừng, chứ nhất quyết không ăn chỗ cơm rượu thịt đề huề kia. Cô gái đi mời rượu khắp cả bọn, mỗi người uống một bát đầy. Mà mặt cô chỉ hơi đỏ tấy lên một chút chứ chẳng lấy gì làm say. Mời hết cả 9 người đàn ông xong, cô ta đến lượt quay sang mời tôi. Tôi cũng giả bộ bưng chén nhưng không uống vội, chờ cho cô ta uống hết. Bây giờ tôi mới nói, xin cô thứ cho, tôi bị bệnh đau dạ dày cho nên không uống được rượu. Thấy vậy cô ta đưa về phía tôi một cái lườm sắc lạnh như dao. Nét mặt cô ta dịu ngay, rồi quay lại với đám bạn của tôi, ăn uống no say. Chúng nó xong liền lăn quay ra sàn mà ngủ. Cô gái cũng chẳng thèm thu dọn bát đũa, nhìn một lượt rồi trở vào trong căn buồng mà thổi tắt nến. Tôi cũng nằm xuống, giả ngủ. Ánh đèn heo hắt trong nhà tắt phụt. Tất cả chỉ còn thấy mờ mờ, không tỏ. Loáng thoáng tôi đã nghe tiếng anh em tôi gáy vang cả căn nhà. Nằm ở đó, hai mắt của tôi dán chặt vào cánh cửa buồng tối om om. Cho đến khi bất ngờ có tiếng bản lề vang lên, tôi thấy cánh cửa buồng từ từ hé mở. Một bàn tay gầy guộc thò ra, những ngón tay thon nhưng dài một cách kỳ quái. Nó bắt đầu quơ quào, sau đó nó cào xuống nền gỗ cứ sồn sột. Cho đến giờ phút này thì tôi chắc mười. Chỗ chúng tôi đang ngủ chính là một căn nhà mồ. Đám anh em tôi có lẽ từ lúc bước vào trong căn nhà này đều đã bị nó mị hoặc mà không nhận ra những điều bất thường như tôi đang thấy. Bởi lẽ đây là một căn nhà mồ, nơi chỉ dành cho người chết ở. Nhà mồ ở bên Lào này có một thứ ma, một thứ ma chết trẻ, còn thiêng và rất mạnh. Thứ ma này có quyền năng che mắt người lữ khách chẳng may lạc vào. Ở đó chúng sẽ tìm cách làm cho họ mê man bằng thịt bằng rượu, rồi quyến rũ để hút lấy tinh khí của đàn ông, cho người ta kiệt sức mà chết. Loài ma này vốn dĩ từng là con người, nhưng vì một lý do nào đó mà mất mạng. Người thân dựng cho nó một căn nhà mồ, cho nó ở trong rừng, để nó không về quấy phá. Bởi vậy mới có những ngôi nhà ở trong rừng như thế, nằm chơ vơ giữa rừng hoang núi thẳm. Tôi lập tức căng mắt nhìn theo cánh tay kia. Nó giống như khúc củi khô, chỉ có da bọc xương, không có một tí thịt nào. Cũng may mắn là dòng họ Mai nhà tôi có một đặc điểm rất kỳ lạ, truyền từ thời các cụ tổ cho đến nay. Tất cả những ai mang trong mình dòng máu của phù thủy họ Mai đều có cả. Ấy là mỗi khi đêm tối, cặp mắt của chúng tôi đều có khả năng nhìn rõ hơn người bình thường mà không cần đèn đuốc. Dù trong căn phòng tối om, đôi mắt của tôi vẫn có thể nhìn rõ chi tiết mọi thứ. Cánh tay thò từ bên trong ra, ban đầu còn ngắn, sau đó nó cứ vươn dài dần ra như cái đòn gánh. Cho đến khi cánh tay đã chạm vào chân một người đang nằm gần nhất với nó, thì tính ra là nó đã dài đến hơn 2 mét. Nó sờ soạng khắp cơ thể người kia, rồi đặt một ngón tay lên trán của anh ta. Anh này cũng là người trẻ tuổi nhất trong đám buôn gỗ, lúc này đang ngủ ngáy say như sấm. Đột nhiên anh ta lờ đờ đứng dậy, bước về phía căn buồng tối. Cánh tay kia cũng đang từ từ thu ngắn lại, vẫy vẫy như đang mời mọc. Chàng trai trẻ đi vào bên trong, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Tôi liền nhòm dậy, mon men tiến đến bên bức vách. Một lúc sau tôi thấy anh chàng kia lại mở cửa đi ra, rồi nằm xuống ngủ như chưa từng có chuyện gì. Lại có tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên. Lần này cánh tay lại lần mò thò ra, đến chân của người thứ hai toan chạm vào. Tôi liền vớ lấy chiếc rìu ở bên cạnh, lấy nước ở trong cái lọ mang theo, đổ vào chiếc rìu, miệng rì rầm đọc thần chú phù thủy. Bất ngờ tôi vung tay chặt mạnh xuống. Ngay lập tức có tiếng rú lên, cái cánh tay kia bị chặt đứt làm đôi. Nó đứt ra nhưng vẫn còn ngọ nguậy ở dưới đất. Phần còn lại lập tức thụt vào bên trong. Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi đứng phắt dậy quát: ma trong nhà kia, mau giải bùa phép cho anh em ta, trả lại hồn vía của kẻ mày mới bắt đây, nếu không tao đốt nhà mồ. Nhưng ở bên trong không có tiếng động gì cả. Bất ngờ cánh cửa bật tung, từ bên trong phóng ra hai cánh tay. Một cánh tay thì còn nguyên cả bàn tay, còn một cánh tay thì cụt lùn. Chúng nó dài ngoằng đến mấy mét, dương móng vuốt sắc nhọn. Tôi giơ cây rìu ra đỡ, bị nó húc cho ngã bật ngửa về đằng sau. Thế nhưng tôi đã có chuẩn bị, ngả người lộn một vòng, tiện tay phóng thẳng cây rìu về phía bóng tối. Chỉ thấy từ trong ấy một làn khói xanh phụt ra. Bấy giờ trong đôi mắt sáng quắc của tôi nhìn thấy, trong bóng tối là một con ma gầy gò. Chân tay nó dài lòng khòng như cái cọng vó, cái cổ nó thậm chí còn vươn ra một đoạn. Tứ chi nó bò lồm ngồm dưới đất, tóc tai rũ rượi. Cặp mắt của nó cũng lập lòe đỏ lòm lòm, trông đáng sợ. Cái rìu tôi phóng ra đã cắm vào mặt của con ma, nhưng dường như nó chẳng đau đớn, cũng chẳng thấy có máu chảy ra. Nó bò như con nhện đành đạch, chồm ra ngoài về phía tôi. Tôi nhanh lắm, tôi vần bên nọ nhảy bên kia. Con này nó tay chân dài nhưng cồng kềnh, còn tôi thì nhanh nhẹn. Tôi thuận tay vung những đồng xu phép ném vào người nó chan chát. Mặc dù mọi thứ ở Mỹ là như vậy, nhưng đám anh em tôi vẫn cứ ngủ li bì chẳng hay biết gì cả. Con ma kia, tứ chi của nó cứ càng lúc càng dài. Thân của nó lúc này nhổm lên đã chạm đến nóc nhà sàn. Tôi cũng chẳng cần thỉnh thánh thần làm gì cho phức tạp. Bàn tay vung ra chỉ ngũ sắc quấn chặt lấy tay chân của nó. Sau đó tôi rắc một lượt cho bếp ở dưới đất thành một vòng tròn, đoạn gì dầm đọc thần chú. Đột nhiên cho bếp ở dưới chân phát ra một thứ ánh sáng, dần dần nhốt con ma trong nhà mồ lại. Tay chân kia của nó cứ chạm vào do bếp là rụt lại và ngắn lại. Trong phút chốc, nó đã thu mình lại thành bộ dáng đứa con gái đang vùng vẫy hòng thoát khỏi sợi chỉ ngũ sắc. Tôi cứ mặc kệ nó đó, chạy vào trong căn buồng đốt đèn lên xem. Bên trong căn buồng có rất nhiều đồ đạc, có lẽ là người ta cải táng cho theo người chết. Ở giữa phòng có lù lù một cỗ quan tài bằng gỗ tạp, vỏ ngoài còn chưa được bảo nhẵn, nhìn không khác nào cái thân cây. Tôi đoán là nhà mồ này đã được dựng từ lâu, bởi vì cỗ quan tài trông đã cũ. Bây giờ tôi mới thong dong quay ra tính sổ với con ma nhà mồ. Tôi rút cây hèo vàng của họ Mai, gõ cồm cộp xuống dưới nền gỗ. Mày ở đây bao lâu rồi? Mày đã hại ai chưa? Tại sao lại dụ bọn tao? Chúng tao có thù có oán gì với mày? Lúc này con ma nhà mồ nó kêu khóc. Tôi nhặt cánh tay ban nãy vẫn còn đang ngoe ngoẩy dãy giụa ném vào trong vòng tròn cho nó. Nó lập tức vồ lấy cánh tay, gắn liền lại trước ánh mắt kinh hãi của tôi. Bây giờ nó mới lý nhí: em là con gái thầy cúng ở vùng này, em bị người yêu bỏ bùa, em uất quá cho nên là tự quyên sinh. Đã chết mấy năm nay rồi, bố em sợ em chết như thế độc địa cho nên dựng cho em cái nhà mồ để cho em không quay về phá hoại xóm làng. Em ở đây buồn quá, thiếu vắng đàn ông lại mang uất hận cho nên chẳng siêu thoát được. Em cứ ở đây đợi, đến khi có ai đi qua thì sẽ bắt, cho nên dần dần hóa thành ma dữ. Bố em lại là thầy cúng cho nên còn yểm theo đủ phép để cho xác với hồn của em càng thiêng càng khỏe. Em mới thành con ma nhà mồ, biết dụ người vào để hút tinh khí, nhưng em chỉ dám lấy một phần chứ không dám rút cạn, để cho người ta không mất mạng. Cũng là để cho em tìm giây phút đỡ buồn tủi cô quạnh. Xin anh thương cho, em lạy anh, em trả lại vía, em trả lại vía, anh đừng đánh em mà phải tội. Nghe nói vậy, tôi mới trầm giọng: mày ở đây thành con tà con tinh, mày thích đàn ông thì sao mày không đi đầu thai mà làm người? Nhược mà mày còn bắt đàn ông nữa, Tao nhốt mày lại lúc ấy đừng có trách tao ác. Trả hồn vía cho người ta đi. Lúc này con ma nhà mồ lý nhà lý nhí cái gì trong mồm. Một lúc sau, từ trên mái nhà, bỗng nhiên có ba giọt máu tươi nhỏ thẳng vào trán của thằng thanh niên trong nhóm của chúng tôi. Ấy chính là ba phần hồn vía đã được nó trả lại. Xong xuôi, lúc nhìn ra ngoài thấy trời sắp sáng, tôi liền thả con ma nhà mồ ra khỏi vòng cho bếp phép, rồi tháo chỉ ngũ sắc cho nó. Lập tức nó rít lên một tiếng rồi bay vút về phía căn phòng tối tăm. Tôi lấy nước phép của thầy phù thủy xoa lên mặt cho anh em tôi tỉnh lại, còn đốt thêm một lá bùa giải mê khô khua ở giữa một lúc. Chỉ một thoáng anh em từ từ chồm dậy. Lúc này con gà trống tía của tôi từ đâu bay về đậu trên mái của căn nhà mồ cất tiếng gáy vang. Khi tiếng gáy vừa cất lên thì cũng là lúc tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày mới chiếu lên hiên nhà. Những người anh em của tôi vẫn còn đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Họ bảo là đầu choáng váng, chưa thể định thần được. Bất ngờ căn nhà rung lên bần bật. Những cột nhà và mái lợp cứ thế mà lao sao lao sao. Giọng đàn bà từ trong căn phòng tối rít lên. Cút đi! Cút khỏi nhà tao! Cút khỏi nhà tao ngay! Cút ngay! Cả căn nhà rung mạnh quá, làm cho ai nấy liền vội vàng ôm đồ đạc, quần áo mà chạy thẳng xuống thang bỏ chạy. Phía sau vẫn còn vang lên tiếng gào thét. Tôi chờ cho anh em chạy hết ra, bây giờ mới quay lại nhìn đám đồ ăn mà đêm qua anh em tôi ăn thì kinh hãi. Bởi lẽ ấy là những đồ gì đó đã phân hủy nhớt nhèo nhèo, bốc mùi tanh lợm. Thậm chí tôi còn nhìn thấy từng mảng giòi bọ còn đang nhảy tanh tách Nhìn thoáng qua tôi nhận cổ buồn nôn. Có lẽ vì sợ quá, không ai để ý, họ cứ thế mà chạy thôi. May là hôm qua mình không ăn miếng nào. Tôi xuống khỏi căn nhà mồ, khẽ rút một tờ tiền giấy dắt vào cái bát con ở bên ngoài. Sau đó dì dầm khấn, coi như là trả tiền trọ cho chủ nhà. Dù đêm qua đã xảy ra sự quái dị. Trời đã tang tảng sáng, nhìn lên khung cửa sổ lại có ánh đèn lập lòe như là có người bên trong. Bây giờ thằng Toái mới bảo, sao nó đuổi mình sớm thế nhỉ? Phải công nhận là con đấy đẹp thật. Giá mà em mà được cưới thêm vợ hai, em lấy nó ngay. Có lẽ cả đám bây giờ vẫn chưa nhận ra đứa con gái đêm qua là ma là quỷ, cho nên vẫn còn tơ tưởng. Tôi phải đem hết sự tình tối ngày hôm qua tôi thấy ra để kể cho ông nó nghe. Bây giờ cả bọn mới hiểu, ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi vì đã ngủ lại một đêm trong nhà mồ, lại còn ăn cơm uống rượu với ma. Suýt chút nữa thì cả lũ về mà ở với ma luôn. Duy nhất chỉ có thằng Ôn, con trẻ nhất đêm qua, là mặt vẫn còn bần thần mệt mỏi. Bây giờ nó mới nói, ôi, anh Hoan ơi, bảo sao đêm qua em nằm mơ thì con bé nó vẫy em vào rủ nó nằm cùng. Nó cứ leo lên người em. Lúc thì em leo lên người nó, lúc thì nó lại leo lên người em. Rõ sướng, nghĩ lại bây giờ anh kể em mới sợ. Cả đám liền cười ồ cả lên. Nhanh nhân lúc trời chưa sáng hẳn, tôi phải thúc anh em lên đường băng rừng về Thanh Hóa cho sớm. Vậy là như dự định, về hôm 26 Tết của tôi, phải đến chiều 27 mới tới nhà. Quê tôi những năm ấy bão lũ nhiều cho nên nghèo lắm. Mẹ tôi với vợ tôi chỉ trông vào tiền tôi đi buôn bán đem về để sắm Tết. Cũng may mấy chuyến gỗ cuối năm thắng lớn, cho nên năm nay ở làng nhà nào cũng Tết to, tiền bạc rủng rỉnh. Thằng cu con đã hơn 3 tuổi, tôi đèo xe đạp để nó ngồi đằng trước, vợ tôi ngồi đằng sau, cả gia đình đi xuống thị trấn sắm Tết chơi chợ cuối năm. Chỗ ấy đẹp lắm, lắm, nào là quất, nào là đào, nào là bánh trái kẹo mứt, quần áo mới. Tết năm nay lạnh nhưng vui, bởi lẽ có bánh chưng nhân thịt. Tôi sắm một cành đào, một ít hoa tươi về đặt lên ban thờ. Còn nhờ một ông anh mua thêm cả bánh pháo đốt giao thừa cho cả vui cả xóm cả làng. Ngày 28 thì ra dọn cỏ ngoài mộ ông bà. Nói chung là Tết Việt Nam là vui nhất, chẳng đâu bằng quê mình. Giàu nghèo thế nào không cần biết, nhưng có anh em gia đình, con cái vợ chồng sum vầy thì dẫu rừng vàng biển bạc cũng chẳng thể bằng được. Ấy cũng là cái Tết cuối cùng gia đình tôi ăn ở quê cũ. Sau cái Tết năm ấy, đám thằng Toái bỏ sang Lào buôn gỗ tiếp. Còn tôi thì dắt díu vợ con lên tận vùng khai hoang, mãi trên vùng cao của xứ Thanh giáp Lào, mở xưởng gỗ để tiện làm ăn buôn bán. Xóm đất mới nơi gia đình chúng tôi ở có 10 nóc nhà, toàn là dân ngụ cư từ khắp nơi. Xung quanh có cộng đồng người Mường, người Thái là chủ yếu. Nghe ông cụ nhà tôi bảo, nhà tôi cũng có một nửa dòng máu là người Mường. Chẳng biết là có thật hay không, nhưng có lẽ đúng. Bởi vì họ nhà tôi có thờ hai vị thần tối cao trên ban, gọi là Quan Tam xứ Mường. Chắc chắn là phải có gốc gác gì đó. Ở đây đa số phát triển là nghề làm gỗ, thủ công mỹ nghệ, tiện chuyển gỗ từ Lào sang, vừa làm vừa buôn. Cả buôn gia súc về xuôi cũng kiếm ăn được. Đời sống tuy có thiếu thốn hơn ở quê cũ, nhưng coi như là có cơ hội mới để phất lên. Ở nơi quê mới, chỗ gia đình tôi chuyển lên, rừng núi nhiều, ma cỏ lắm, chứ không như dưới xuôi đất chật người đông, chẳng còn chỗ cho ma quỷ lộng hành. Tôi vẫn cứ nghe miền Sơn Cước có loài ma lai, loài ma phí phong, ở tận xứ Tây Bắc xa xôi. Cũng nghĩ ở đấy mới có, chứ không ngờ chỗ tôi sống cũng có những loài ma vô cùng độc địa. Bất đắc dĩ tôi lại phải dùng đến ngón nghề thầy cúng gia truyền, dù không muốn. Lên đến vùng khai hoang, cả gia đình được một mảnh đất ở trong xóm mới, dựng tạm cái nhà, sân vườn đủ cả. Dân trong xóm thấy người mới lên cho nên họ quý lắm, mỗi người một chân một tay xuống vào giúp. Chẳng mấy chốc đâu cũng vào đấy. Mẹ tôi ở nhà trông cháu, còn tôi với vợ thì ra làm xưởng mộc, thuê thêm mấy người thợ ở quê có tay nghề cao làm cho. Cuối tuần có xe lên trở về xuôi. Dần dần tôi là nhà phất lên đầu tiên ở trong xóm mới. Tôi thì cũng chẳng có ý định giàu một mình, cho nên bày cách cho anh em ở trên này cùng làm. Hết buôn trâu lại buôn gỗ. Vì thế đời sống anh em cũng có phần cải thiện. Đang yên ổn làm ăn thì xảy ra chuyện. Trong xóm mới có nhà cô Quỳnh, cũng là dân từ xuôi lên đây. Hai vợ chồng cô có đứa con trai, hình như là lớn hơn thằng cu Thành nhà tôi vài tuổi. Năm nay lại mới đẻ thêm được đứa con gái nữa. Vì nhà neo người, hai vợ chồng làm lụng cũng phải lẽo đẽo điệu theo con bé để tiện trông nom. Còn thằng anh thì gửi sang bên nhà hàng xóm, đến tối mới đón nó về. Thằng cu thỉnh thoảng cũng sang quanh quẩn chơi với thằng cu Thành. Đến trưa thì ăn cơm với nhà tôi luôn. Trẻ con thú thực là ăn uống có đáng bao nhiêu đâu. Bố mẹ nó có gửi gạo gửi thịt cho vợ chồng tôi, thế nhưng chúng tôi cũng không lấy tí nào cả. Chiều ấy tôi đang bào gỗ cùng với thợ ngoài xưởng thì thấy cô Quỳnh khóc hớt hải cùng chồng chạy về xóm. Tôi biết là có chuyện cho nên kéo lại hỏi thăm. Sao thế? Vợ chồng làm sao mà khóc lóc bù lu bù loa lên thế? Thấy cả hai không điệu đứa con gái theo, tôi cau mày. Con bé đâu? Sao lại chạy về một mình thế này? Cô Quỳnh đứng lại thở hổn hển, cứ thế mà gào khóc. Còn anh chồng thì lắp bắp. Ôi anh Hoan ơi, lúc nãy vợ chồng em đặt nó ngủ ở trên phiến đá để làm. Thế mà quay đi quay lại không thấy con bé đâu anh Hoan ơi. Anh Hoan ơi. Đến đây, anh chồng sụt sùi. Hai vợ chồng hoảng quá, liền ngó nghiêng tìm. Thì quả thực phía xa có bóng người đang ôm cái bọc gì đi về phía rừng nhanh lắm. Cô Quỳnh nhận ra người này đang ôm cái bọc có cái chăn thuộc con công quấn quanh, liền đoán ngay nó đã bắt con mình đi. Hai vợ chồng đuổi theo, nhưng nó nhanh lắm, chỉ một loáng đã biến mất dấu. Hai vợ chồng sợ quá mới quyết định chạy về xóm để tìm người giúp. Tôi nghe đến đây thì cau mày, lập tức liền chạy vào trong vườn. Vẫy vẫy, con gà trống cứ thế mà bay phành phạch theo. Tôi bảo anh chồng chạy về mang một ít quần áo của con bé ra đây. Tôi sẽ sai con gà đi tìm nó. Anh này mặc dù cũng chưa biết mô tê ra sao, nhưng có lẽ vì cuống quá liền cứ răm rắp làm theo lời. Còn tôi bảo vợ tôi dìu cô Quỳnh vào nhà cho nghỉ ngơi đã. Anh chồng mang đồ sang, tôi xé lấy một mảnh vải quấn vào giấy bùa rồi treo lên cổ con gà. Miệng tôi dì dầm đọc thần chú. Bất ngờ con gà vỗ cánh bay phành phạch, đậu lên trên một cành cây cao rồi cất tiếng gáy. Cứ thế nó cứ bay đi được một đoạn rồi lại đáp xuống mổ mổ dưới đất. Tôi liền cùng anh chồng của cô Quỳnh hai người lầm lũi đi theo con gà. Cho đến tận khi con gà dừng lại ở một bản người Thái, nó đậu ở trên một cây hồng cao lắm rồi cất tiếng gáy ồ ồ. Tôi lấy làm lạ bởi vì con gà không tìm được đích xác nơi cần đến mà chỉ tìm đại loại được đến đây. Tôi muốn vào hỏi thăm xem là có ai nhìn thấy người nào bế đứa bé con vào đây không. Thế nhưng họ đều lắc đầu. Đi mãi đến tận cuối bản có bà cụ già lắm, dễ phải đến 80 tuổi, nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh, da rẻ đỏ ao khỏe khoắn. Tôi hỏi: "Bà cụ ơi, bà cụ ngồi đây có thấy ai bế đứa trẻ con phủ cái chăn đỏ đi qua không?" Bà già bất giác giật mình quay lại, nói bằng tiếng địa phương: "Sao cơ? Ăn đứa bé con à? Thế làn xa? Làn xa đấy?" "Vâng, ẵm đứa trẻ con. Nó là con của anh này, bị bắt cóc. Chúng cháu đang đuổi theo." Bà cụ lại nhướng lông mày: "Thế để con ở đâu mà bị nó bắt mất? Không khéo là xã Ngạn. Xã Ngạn đấy. Mà xã Ngạn nó bắt thì không tìm được đâu." Tôi nghe thế vậy liền hỏi: "Xã Ngạn, xã Ngạn là con gì ạ cụ?" Bà cụ gật gù: "Là con ma. Con ma người Thái. Chúng tao sợ nó lắm. Nó là con cà rồng, nhưng khỏe lắm, khỏe hơn cà rồng nhiều." "Thế ở đây có con xạ ngạn hả cụ?" "Đúng rồi, nó khỏe lắm. Cà rồng ăn ngày không dám đi kiến ăn, ban đêm mới đi ăn cút lợn ếch nhái. Nhưng xạ ngạn thì không sợ đâu. Nó không trốn lẫn trong dân, nó ở một mình. Nó sống ở trong hang, nó không ăn ếch nhái đâu. Xạ ngạn ăn thịt trẻ con đấy, nó uống máu người đấy. Nó đi lại giữa ban ngày, nhà nào mang con lên nương không chú ý là nó bắt mất. Tao đây này, tao cũng bị xạ ngạn ăn mất đứa con trai. Lúc tìm thấy chỉ còn mỗi cái đầu, nó ăn mất cái thân rồi. Con này đói là lần đi ăn, đến đêm nó có phép. Nó thấy người già yếu giữa ban ngày, nó cũng bắt đấy. Buổi tối, nó càng giữ. Người bình thường không động được vào nó đâu." Nghe đến đây tôi cũng lo lắng lắm. Anh chồng của chị Quỳnh thì như đang ngồi trên đống lửa. Bất ngờ lúc này con gà lại vỗ cánh phành phạch gáy lên một tiếng, rồi nó bay tiếp. Tôi ngẩng lên nhìn thì mừng quá, liền vẫy tay mà chạy theo. "Đi nào, nhanh lên, đi nào." Tôi vẫy vẫy chồng của cô Quỳnh, hai chúng tôi lại cắm cúi chạy theo con gà. Con gà bay tuốt vào trong mé bìa rừng. Trời đã bắt đầu tắt nắng, nhưng anh em chúng tôi cũng không dám dừng chân. Cứ như vậy mà cắm cúi chạy, bỏ lại bà già phía sau vẫn còn nói to: "Nó ghê lắm, nó còn đáng sợ hơn cả Phí Phùng đấy. Đừng, đừng có đùa với xã Ngạn, đừng có đùa với xã Ngạn." Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, những cái hồn ma quỷ tinh quái ở trong các cái tác phẩm của tác giả nhà văn Bố Láo đều là những tích dân gian nha các bạn, không phải là hư cấu. Mà tôi không dám nói rằng là có thật hay không nhá, nhưng nó là những tích dân gian được lưu truyền ở các vùng đấy. Cái này thì cũng tôi cũng đã xác nhận rồi, tôi cũng đã nghiên cứu, tò mò nghiên cứu thử, thì đúng là ở rất nhiều vùng cũng có những cái tích dân gian như thế. Thì có thể là bạn ấy cũng đã nghiên cứu về những cái điều đó đấy. Còn cái việc ma quỷ có thật hay không tôi không biết nhá, cái này anh em phải tự đi mà trải nghiệm thôi. Tôi không biết. Về cái việc mà ma nhà mồ thì không chỉ là ở bên xứ Lào các bạn, tôi cũng đã chia sẻ với anh em nhiều rồi đúng không ạ. Ở Việt Nam mình trong một số những cái nơi hẻo lánh cũng có. Tức là cái việc mà xây nhà mồ thì không nói rồi, nhưng mà ma nhà mồ là cũng có. Ma nhà mồ là có. Rồi cái con xạ ngạn thì nó như là con phi phong của mình rồi nhá. Nói nhá, ở bên Lào á nó còn có con ma đầu chày, thì nó người ta cũng mô tả nó na ná bên Lào bên Cam, nó na ná như là cái bộ dáng nó như con ma nhà mồ này, nó cũng dài lêu nghêu như vậy, cái cổ của nó dài lắm. Tức là cái con ma đầu chày này tôi đã từng nghe một cái bạn sinh viên của tôi, sinh viên người Lào, bạn ấy kể là nó, ví dụ nó thích người nào, tức là nó đã xác định nó bám theo người nào á, đánh dấu á, thì đêm nó ngủ á, thì người ta ở nhà sàn. Ngày xưa là người ta ở nhà sàn thì nó, cái cổ của nó đứng, nó vươn dài lắm. Má, nó đứng ở dưới đất mà cái cổ nó vươn, dài, nó nhòm vào trong á, nó rình. Thế thì thường anh hello bé Nguyệt Hà, vợ ông Táo đúng không, anh hello bé Nguyệt Hà ấy, thường á là nó không phải là thích một cái loại đối tượng, ví dụ như cái con ma nhà mồ trong cái tập 1 này thì nó thích đàn ông đúng không, không, con này thì nó tùy, có lúc thì nó bắt trẻ con, thường là nó sẽ rình nhà nào mà có trẻ con, trẻ sơ sinh á, bé đó là nó bắt. À, nó đêm đó, đêm mua mấy trăng thanh gió mát, bật cho anh cái nhạc đấy em trai, bật cho anh cái nhạc được không Phú hả? Đêm mua mấy trăng thanh gió mát hả? Hai vợ chồng A Báo và Nguyệt Hà sau khi đã dỗ cho con ngủ thì cũng rủ nhau sang bên buồng bên hú hí. Bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc ré lên. Con vợ thì nói với thằng chồng: anh, để em sang xem, em dỗ con cái. Thằng Báo thì quay sang cười hình hạch: kệ nó, nó khóc một tí rồi nó mệt nó ngủ mà, trẻ con thì nó phải khóc chứ. Thế nhưng thằng chồng, con vợ vẫn cứ nghe tiếng con khóc não nề. Muốn dậy lắm, nhưng thằng chồng nó kéo váy, nó chùm chăn. Hai vợ chồng mải hú hí với nhau mà không biết. Lúc này đứng ở bên ngoài dưới chân cột nhà, có bóng người đàn bà xõa tóc. Đặc biệt là cái người đàn bà này, nó đi kiễng gót chân. Trong đêm tối, người đàn bà từ từ vươn cái cổ lên dài ngoằng. Nó dòm vào trong nhà, qua cái ô cửa sổ, nhìn thẳng về phía đứa bé con đang nằm ở buồng bên. Nó cất tiếng cười. như vậy. Nó thò cái đầu qua cái ô cửa về phía đứa bé. Cho đến khi nó thẻ cái lưỡi ra. Mà chỉ cần cái giống cái con này này. Mà nó liếm vào người nào là người đấy sẽ thối ruột thối gan. Coi như là thôi đấy. Tưởng chừng như là nó sẽ bắt hồn đứa bé rồi. Thì bất ngờ có tiếng quát. Loài yêu mang định hại người đấy sao? Ngàn ngọn lửa bắn lên cung Nam Tào. Lập tức là mấy đồng xu phép nó bắn piu piu piu piu piu piu đến con kia nó bị đứt cổ, nó sợ quá nó chạy mất. Một phù thủy xuất hiện, một phù thủy họ Mai xuất hiện. Mặc dù là họ Mai nhưng không liên quan gì đến phù thủy họ Mai của dòng họ nhà Thành Mo. Phù thủy họ Mai khác. Phù thủy họ Mai này xuất hiện. Sau đó ngó đầu vào bên trong của vợ chồng con Nguyệt Hà với thằng Báo. Mày ơi, mày ổn nhanh lên, xong đi sang bế con. Đeo mẹ nó khóc ngằn ngặt như thế mà không dỗ con nên là cứ ổn ổn nhau. Tao hàng xóm ở bên mà tao không ngủ được. Dỗ con đi, để tao còn ngủ. Mai tao còn đi chạy xe ôm. Nhớ. Nè. Không, đấy là câu chuyện đó. Nhưng mà cái con ma đó nó cũng là một cái truyền thuyết các bạn. Cái cổ nó vươn dài lắm. Nó vươn dài, nó đứng từ bên ngoài. Nó thường thường nhà sàn. Đấy, nó vươn dài cổ lên à, nó vươn dài cổ lên mà nó thò vào trong nhà này, nó cứ liếm ai là người đấy là thối ruột thối gan à, đấy cũng là một cái truyền thuyết. Hoàng Sơn dân gian ngày xưa lấy đâu ra cửa sổ kính? Sơn ơi, Sơn, ngày xưa các cụ mình lại còn là đồng bào dân tộc vùng cao, lấy đâu cửa sổ kính? Mày ơi, thế nữa đấy. Ông thầy phù thủy họ Mai này, ông bảo à, hai vợ chồng Nguyệt Hà Báo ơi, mày ơi, con thì khóc mà chúng mày cứ thế mà sóng vỗ bì bạch ở nơi không có biển, tao không ngủ được, dỗ con đi mày ơi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là ông thầy cúng Mai Thế Hoan, đây là ông thầy cúng họ Mai xịn. Đấy. Ông cụ Hoan, ông cậu Hoan, bố của Thành Mo đấy các bạn, sẽ đối đầu với con xạ ngạn này như thế nào. Và nếu như mà anh em nào mà đã theo dõi hết những cái series về cái dòng thầy cúng nhà họ Mai này, từ bộ Thành Mo cho đến các bộ, thì các bạn cũng có thể thấy. Nếu mà để mà đánh giá thì cậu Hoan cũng là một trong những thầy phù thủy cao cường nhất nhì trong các đời thầy cúng nhà họ Mai. Các bạn, mình không nhớ chính xác là ở tập nào. Thế nhưng mà tôi nhớ là có một tập cũng đã có cái sự đánh giá cậu Hoan của chúng ta là một trong những cái đời phù thủy cao tay nhất nhì của các dòng phù thủy, các đời phù thủy nhà họ Mai đấy. Thì đủ để biết là cậu Hoan ghê như thế nào. Thì ok, ngày mai chúng ta theo dõi tiếp nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em chú ý lắng nghe. Trước khi nghỉ thì tôi có trả lời một câu hỏi như thế này. Hồi nãy khi mà đầu chương trình tôi giới thiệu về cái hộp trà này, các bạn ban bảo cái hộp này phải mấy củ không em ơi? Không nhá, đúng không? Hồi nãy có bạn nào bạn bảo là hộp này phải mấy củ không? Anh trả lời luôn, không. Cái hộp này anh tặng em trai nhá. Anh tặng em trai cái hộp đấy, đẹp sang xịn mịn nó thế này, anh tặng chứ không phải mấy củ. Tình cảm anh em mình không thể đong đếm như thế được, nó cứng nó chắc như thế này cơ mà. Anh cảm ơn Kim nhá, nó cứng nó chắc, bên trong nó đẹp nó sang. Ví dụ em cái hộp vàng em đặt trà màu đỏ màu xanh nên nó rất là nổi, hộp đỏ, anh có hộp màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Đó. Nó rất là nổi, rất là đẹp. Đấy. Anh tặng em chứ không phải mấy củ, mấy củ. Tất cả các mã trà từ 450k trở lên, tức là từ móc câu thượng hạng trở lên, anh có thể tặng em cái hộp này và phi ship. Phi ship nha. Có nghĩa là em chỉ cần mua trà móc câu thượng hạng 450 thôi là đã đặt vào trong cái hộp này được rồi. Làm gì phải đến mấy củ. Mấy củ em cũng đặt vào được. Mà chỉ cần 450 em cũng đặt vào được. Bởi vì anh tặng em cái hộp cơ mà. Lo gì. Chỉ việc cái việc của em đó là mang đi biếu. Thế thôi nhá. Sang. Xịn. Và mịn. Ok. Chỗ anh em mình tiếc cái gì. Ok. Vào ngay số đỏ đặt hàng. Nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cấn Hoàng Long có. Long ơi, theo số đỏ luôn. Lúc nào cũng có.